Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, biến hóa. Động thiên thế giới. Một tuần sau đó, động thiên đã thành, điển hoa chân linh lần nữa tiến vào linh căn thủ, bắt đầu tiếp tục lúc đầu là thí nghiệm linh căn chuyển hóa linh thể thí nghiệm. Trước đó thí nghiệm, bởi vì thiên đạo cản trở, chi phí quá cao, mà không nơi không từ bỏ. Lần này, hình thành động thiên, tự thành nhất thể sau đó, cùng thiên đạo cách biệt, đã bài trừ thiên đạo quấy nhiễu, có thể tiếp tục tiến hành lúc đầu là thí nghiệm. Thí nghiệm vừa bắt đầu, điển hoa liền cảm giác được rõ ràng khác biệt. Nguyên lai, động thiên hình thành trước đó, linh căn chuyển hóa làm linh thể, rõ ràng có thể cảm giác được trở lực tồn tại. Hơn nữa, càng về sau lực cản càng lớn, giống như đi ngược dòng nước một dạng. Mà bây giờ, điển hoa lại làm đồng dạng thí nghiệm, giống như thuận dòng đi thuyền một dạng, căn bản cảm giác không thấy ngăn cản, ngược lại có thể rõ ràng cảm giác được trợ lực, tiêu hao tương đồng năng lượng. Nguyên lai chỉ có thể cải tạo 8 người, mà bây giờ, vậy mà có thể cải tạo hơn 80 người. Số lượng, chỉnh đề cao gấp 10. Một ngày này, Tôn Đại Tráng, Lưu Đại Lực chờ 5 người giống như thường ngày, bí ẩn tụ tập cùng một chỗ, trao đổi kinh nghiệm. Trước khi bắt đầu, Điển Hoa đột nhiên mở miệng nói, Đại Tráng ca, ta cảm ứng được, trong vòng một đêm, có hơn 80 người đạt được thần ân. Tôn Đại Tráng nghe xong lập tức liền lăng thần. Cái gì? Trong vòng một đêm, có hơn 80 cái giống như bọn họ, đạt được thần ân người. Cái này, vật hiếm thì quý, đặc biệt là, nó hay là đối bọn hắn hữu ích đồ tốt thời điểm. Người cũng giống như thế, có được đặc thù mới có thể lại số lượng thưa thớt. Nhân tài như vậy tỏ ra còn thành chân quý, nếu như là cái này tài năng, còn cùng thực lực móc treo, như thế, liền tỏ ra càng thêm chân quý. Mà bây giờ, trong vòng một đêm, giống như bọn hắn dạng này đạt được thần ân có được linh thể nhân số lật ra gần 10 lần, người như bọn họ mới còn chân quý sao? Tôn Đại Tráng càng thêm lo lắng là khả năng này mới là vừa mới bắt đầu, ngày mai dạng này người có thể sẽ có càng nhiều. Ngụy Tiểu Lan tâm tư không có như thế hỗn tạp, nghe xong kích động cười nói, quá tốt rồi, sau này chúng ta có thể tổ chức hơn 10 người trao đổi kinh nghiệm học rồi. Trước đó, Ngụy Tiểu Lan mặc dù biết bản thân được thần ân, thế nhưng trở nên không giống bình thường, luôn luôn để cho nàng cảm giác mình cùng cái khác nhân cách cách không vào. Thập phần lo lắng, người khác phát hiện dị thường của nàng, coi nàng là quái vật đối đãi. Ngụy Tiểu Lan, Đề Tỉnh Tôn Đại Tráng, bọn hắn có ra tay trước ưu thế, hoàn toàn có thể giống như đối đãi Lưu Đại Lực, Ngụy Tiểu Lan dạng này, tổ chức tụ hội, đem bọn hắn lung lạc đến bên cạnh hắn, trở thành tổ chức mình thành viên. Tổ chức thành viên càng nhiều, thế lực càng mạnh, hắn xem như thủ lĩnh, nên cao hứng mới đúng. Tôn Đại Tráng cười nói, Tiểu Lan nói rất đúng, chúng ta 5 người, nhân số thật sự là quá ít, nên nhiều chút người. Dạng này chúng ta mở rộng linh thể kinh nghiệm mới có thể càng ngày càng nhiều. Tựa như trước đó chúng ta lấy linh căn làm cơ sở, mở rộng ra tới chiến sĩ hệ thống một dạng, chỉ cần nhân số đủ nhiều, chúng ta nhất định có thể hình thành bản thân hệ thống. Tiểu Lục, tìm những người khác sự tình, liền dựa vào ngươi năng lực cảm ứng, không có vấn đề, Đại Tráng ca. Trong nháy mắt, qua hơn 3 tháng, liên quan tới linh thể thí nghiệm, trên cơ bản đã hoàn thiện. Điển Hoa Đình chỉ nghĩ đến tương quan thí nghiệm, bắt đầu đưa mắt nhìn sang yêu thú, đã không còn ngoại hoạn, nhân tộc cùng yêu thú quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Đặc biệt là nhân tộc theo linh thể không ngừng gia tăng. thần ân không ngừng, mà yêu thú nhưng không có lại được đến thần ân tình huống dưới. Trên xã hội đã có lưu ngôn phỉ ngữ, nói yêu thú không được thần thụ thần ân, bị thần thụ từ bỏ, nên đem yêu thú đuổi tới vắng vẻ địa phương sinh tồn. Cái gì vắng vẻ địa phương? Nước biển rút lui phía sau lưu lại đất hoang, nói cho cùng, hay là lợi ích tranh đoạt. Theo nhân tộc thực lực hoàn toàn vượt qua yêu thú, mà yêu thú chiếm cứ lấy đại lượng đất đai phì nhiêu. So nhân tộc còn nhiều hơn, dạng này vừa so sánh, nhân tộc tâm tính liền không thăng bằng, mâu thuẫn tự nhiên là ra tới. Yêu thú là điển hoa trọng yếu đối tượng thí nghiệm, cũng không thể bị nhân tộc cho đuổi tận giết tuyệt. Tất nhiên yêu thú cùng nhân tộc mâu thuẫn tầng tầng, không thể cùng tồn tại, như thế liền tách ra tốt rồi. Điển hoa trong lòng có phương án, tất nhiên tách ra liền phân chia triệt để một chút, mỗi cái chủng tộc yêu thú tại một cái độc lập không gian, dạng này có thể phòng ngừa yêu thú ở giữa công kích lẫn nhau, tổn thương lẫn nhau. Yêu thú cũng không phải là một chủng tộc, mà là rất nhiều chủng tộc tập hợp thể. Đối mỗi một loại yêu thú cải tạo đều là trọng yếu thí nghiệm số liệu, tách ra có thể giảm bớt thí nghiệm là không cần thiết quấy nhiễu hạng. Lấy động thiên phúc địa chi pháp tiến hành chia cắt, bắt đầu. Ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Tối hôm qua không có người đạt được thần ân, ngươi xác định? Tôn Đại Thánh không dám tin dò hỏi. Điển Hoa gật đầu nói, xác định. Tôn Đại Tráng nghe xong, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ đã xong? Nếu như là đã xong, như thế liền nói rõ, bọn hắn hơn 8.000 đạt được thần ân, có được linh thể người nhân số, đem cố định xuống, cùng 100 vạn nhân khẩu so sánh, gần 10 vạn có được linh căn nhân số so sánh, 8.000 có được linh thể người, vẫn như cũ thuộc về số ít, bất quá tiếp cận 10 tia một tỷ lệ, vừa vặn. Tôn Đại Tráng nghĩ tới điều gì, cười nói, Ngụy Tiểu Lan xem Tôn Đại Tráng tâm tình tốt, liền lên phía trước một bước, khuyên gian nói, chúng ta cùng yêu thú sóng vai tố chiến nhiều năm như vậy, lúc này mới vừa cùng bình 3-4 tháng, liền đem đồ đao đổi áo bọn chúng, có phải hay không, không tốt. Tôn Đại Tráng bất đắc dĩ nói, Tiểu Lan, ngươi nói đạo lý, ta cũng tán thành, thế nhưng, thiểu số phục tùng đa số, tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy, ta có biện pháp nào đâu này? Ngụy Tiểu Lan cũng biết Tôn Đại Tráng khó xử, bởi vì ra tay trước ưu thế nguyên nhân, bọn hắn giao lưu hội đã từng số người nhiều nhất thời điểm, đạt đến qua 5.000 người, lúc ấy tổng cộng mới không đến 6.000 người. Có thể nói, ngoại trừ cực kỳ cá biệt, đại đa số người đều gia nhập bọn hắn. Thế nhưng là, theo Tôn Đại Tráng chế định càng ngày càng nhiều điều kiện, giao lưu hội càng ngày càng chính quy hóa, giống như một cái thượng hạ cấp rõ ràng thế lực, không ngừng có người rời khỏi. Vài ngày trước, bởi vì yêu thú sự tình, giao lưu hội bên trên bạo phát lớn nhất một lần xung đột, trực tiếp đi gần 1/3 người. Hiện tại, số người của bọn họ chỉ có 2.800-900 người, không đến 3.000 người. Tuy rằng khi lấy được thần ân trong đám người vẫn là lớn nhất tổ chức, thế nhưng, theo cái khác tổ chức không ngừng sinh ra, lực ảnh hưởng đã càng ngày càng nhỏ. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn hắn giao lưu hội lực ảnh hưởng đạt được thần ân quần thể ở giữa vẫn là lớn nhất. Ngụy Tiểu Lan thở dài, nếu như là nàng không ngăn cản được, hôm nay nàng cũng sẽ chọn rời đi. Tôn Đại Tráng cũng không biết rõ Ngụy Tiểu Lan đăm chiêu suy nghĩ, đã đến giờ liền theo nguyên kế hoạch đứng tại trên đài cao, xông lấy phía dưới gần 3.000 người nói, cuối cùng này hy vọng chi địa là chúng ta nhân tộc hy vọng chi địa, yêu thú số lượng ít như vậy, lại chiếm cứ lấy nhất đất đai phì nhiêu, mà chúng ta nhân tộc số người nhiều nhất, chiếm cứ đất đai lại là ít nhất, coi như cần cù cày cấy, cũng chỉ có thể bảo đảm không chết đói. Cái này quá không công bằng. Hơn nữa, theo hòa bình ngược lại đến, số người của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Yêu thú cũng giống như thế, mà đất đai cứ như vậy nhiều. Chúng ta cùng yêu thú ở giữa chiến tranh sớm muộn cũng sẽ bộc phát. Mà bây giờ, theo chúng ta nhân tộc thần ân không ngừng, thực lực đại trướng, hoàn toàn có thể tùy tiện chiến thắng bọn chúng yêu thú. Trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi, lúc này, đúng là chúng ta hăm hở tiến lên thời điểm. Vì tốt hơn sinh tồn, đem yêu thú đuổi ra đất đai phì nhiêu. Chiến, chiến, chiến, Tôn Đại Tráng sau cùng ba cái chiến chữ vừa ra, người phía dưới nhóm lập tức chiến ý dâng cao, không ngừng hô to lấy, chiến, chiến, chiến, tiếng gào, bọn hắn là chiến sĩ, là cùng diệt thế ngư quái không màng sống chết chiến đấu chiến sĩ. Bọn hắn lúc này, giống như một lần nữa về tới quen thuộc trên chiến trường. Khát vọng hướng địch nhân triển lộ ra bọn hắn anh tư. Lấy được chiến tranh thắng lợi. Nguyên lai, bọn hắn đối với chiến tranh, luôn luôn khát vọng, chưa từng có đình chỉ qua. Dưới đài, Ngụy Tiểu Lan bất đắc dĩ đối Điển Hoa nói. Vì cái gì mọi người hiếu chiến như vậy đâu này? Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hiệp thương phương pháp hoàn thành. Điển Hoa ngược lại là cười, lắc đầu nói. Chiến đấu, vốn chính là sinh linh sinh tồn ở trên đời này chủ đề vĩnh hằng. Người cả đời này, chiến đấu là ắt không thể thiếu. Đặc biệt là, đối với những người này mà nói, bọn hắn là đặc biệt thành chiến đấu mà thành người. Không cho bọn hắn chiến đấu, bọn hắn căn bản không biết bản thân phải làm gì. Có thể nói, chiến đấu liền là bọn hắn sinh tồn ý nghĩa. Chiến đấu cũng sớm đã cùng bọn hắn nhân sinh, cùng bọn hắn ý chí, hòa làm một thể, không phân khác biệt, không thể tách rời. Điển Hoa ở thời điểm, vì thí nghiệm, hắn còn có thể ngăn cản bọn hắn chiến đấu. Thế nhưng chờ hắn rời đi, Điển Hoa khẽ lắc đầu, con cháu đều có con cháu phúc. Đến lúc đó, tùy tiện hắn đi, hết thảy đều là chính bọn hắn lựa chọn. Tất nhiên không ngăn cản được. Như thế, ta muốn rời đi. Lương Tiểu Lục, ngươi đây. Điển Hoa nhàn nhạt cười nói. Lưu Đại Lực cùng Chu Lão Căn bọn hắn đều rời đi. Thành lập thế lực của mình. Lại thêm ngươi cũng rời đi. Năm đó năm người nhiều người. Đại Tráng Ca bên người liền chỉ còn lại ta một người. Ta không có cái gì chủ kiến. Cũng không có dã tâm. Ta là sẽ không rời đi. Ngụy Tiểu Lan biết rõ Lương Tiểu Lục cùng Tôn Đại Tráng quan hệ cùng bọn hắn khác biệt. Trước đó Lưu Đại Lực, Chu Lão Căn hai người rời đi thời điểm đều không có lôi kéo thành công. Nàng tâm lý sớm đã có đoán trước, cho nên tuy rằng bị cự tuyệt, lại cũng không sinh khí, cười nói một câu gặp lại, liền cùng hơn 200 cùng chung chí hướng người rời đi. Tôn Đại Tráng đứng tại trên đài, chỉ là sâu sắc nhìn một cái, đồng thời không nói thêm gì. Xuất phát, chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, phát hiện, tất cả yêu thú đều đã biến mất không thấy, chỉ còn lại phổ thông dã thú, mà theo yêu thú cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Còn có bọn hắn dựa vào sinh tồn nơi ở. Lúc này, bọn chúng nguyên lai dựa vào sinh tồn nơi ở bên trên. Đã biến thành một khối bồn địa, giống như dùng thuồng sắt xẻng ra tới một dạng. Đây là thần tích, xem tới thần thụ cũng không đồng ý chúng ta đối yêu thú động thủ a. Thần thụ xuất thủ, đồng thời không có vứt bỏ yêu thú. Chúng ta sai rồi. Không, không phải chúng ta sai, là thủ lĩnh sai rồi. Tôn Đại Tráng, ngươi tại sao có thể ngỗ nghịch thần thụ ý chí đâu này? Tôn Đại Tráng, ngươi là tội nhân. Tôn Đại Tráng, chúng ta khinh thường tại cùng ngươi đồng bọn. Mọi người luôn luôn ưa thích trốn tránh trách nhiệm. Đặc biệt là mình không thể tiếp nhận thời điểm vi phạm thần thụ ý chí, liền là bọn hắn những người này không thể nhất tiếp nhận sự tình. Thế là Tôn Đại Tráng thảm rồi, hắn thành hình nhân thế mạng. Tôn Đại Tráng một nháy mắt, từ lúc đầu là vạn người vây đỡ, biến thành vạn người phỉ nhổ, trở thành không thể tha thứ tội nhân. Tương phản thật lớn, để cho Tôn Đại Tráng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp xúc. Nhìn qua bồn địa, nghe đám người chỉ trích, kinh ngạc ngẩn người, không có bất kỳ cái gì phản ứng, bị người xa lánh, liền là Tôn Đại Tráng tốt nhất định theo. Chờ bốn phía an tĩnh lại, Tôn Đại Tráng mới chậm rãi phục hồi thần trí, nhìn bên cạnh Điển Hoa, còn có không đến 100 người tử trung. Đối Điển Hoa lắc đầu nói, Tiểu Lục, ngươi, cần gì chứ? Tôn Đại Tráng thật không nghĩ tới, hắn đều rơi xuống kết cục này, Lương Tiểu Lục lại còn là không hề từ bỏ hắn, vẫn như cũ duy trì hắn. Đại Tráng ca, ngươi biết ta, ta người này không có cái gì dã tâm, cũng không có cái gì chủ kiến. Từ nhỏ đến lớn, luôn luôn đi theo Đại Tráng ca lăn lộn. Ngươi để cho ta rời đi, ta cũng không biết đi đâu. Vẫn là để ta đi theo ngươi đi. Kỳ thật, Tôn Đại Tráng vẫn luôn biết rõ, Lương Tiểu Lục thực lực phi thường cao, so với hắn còn cao hơn. Hơn nữa, Lương Tiểu Lục còn có được cái kia thần kỳ năng lực cảm ứng. Lương Tiểu Lục nếu như là rời đi hắn, hoàn toàn có thể kéo một đám tạo thành một cái thế lực, đồng thời cấp tốc quật khởi. Mà hắn cũng chính là dựa vào Lương Tiểu Lục cái kia thần kỳ năng lực cảm ứng mới có thể nhanh người một bước, tụ tập nhiều người như vậy, trở thành thế lực lớn nhất. Lâu ngày mới rõ lòng người a. Hảo huynh đệ, Tôn Đại Tráng cảm động không thôi, nắm thật chặt Điển Hoa tay, nghẹn ngào nói, chân linh trở về. Điển Hoa suy tính kế tiếp thí nghiệm, kỳ thật, thành yêu thú mở ra linh tuệ cùng vì nhân loại ban cho linh thể là hoàn toàn khác biệt hai chủng thí nghiệm. Cái trước cá tính hóa rất mạnh, có tính đa dạng các loại đặc điểm, cho nên yêu cầu từng cái hoàn thành. Mà ban cho yêu thú linh tuệ lại là một dạng, cho nên thí nghiệm có thể một bước đúng chỗ. Điển Hoa thôi diễn sau đó có phương án, trước là các tộc yêu thú vương tiếp nhận cải tạo cùng truyền thừa ký ức, yêu thú chủng tộc không qua quá 100 cái, một buổi tối liền hoàn thành. Tiếp xuống điểm hóa ra một loại có thể để cho yêu thú sinh ra linh tuệ năng lượng, để cho loại này năng lượng giống như nguyên lực một dạng tràn ngập tại toàn bộ tiểu động thiên bên trong. Cái khác yêu thú theo dài thời gian hấp thu những năng lượng này, chậm rãi liền sẽ đản sinh ra linh tuệ. Cái này linh cảm đến từ Hoa Hạ chuyện thần thoại xưa bên trong, nghe nói có được thành động vật mở ra linh tuệ công năng, ghế lưu tương. Điểm hóa sau đó, linh căn thụ năng lượng không gian bên trong đặc biệt phân chia ra độc lập một khối nhỏ không gian, tạo ra những thứ này, đế lưu tương, tiếp đó đưa lên đến yêu thú các tiểu động thiên thế giới bên trong. Màu nâu nhạt hươu lớn đột nhiên cảm giác một trận đất rung núi chuyển, tiếp đó phát hiện lãnh địa của mình vậy mà độc lập ra tới, trở thành một cái ma tước tuy nhỏ lại ngũ tạng đều đủ tiểu thế giới. Hươu lớn có được nhân loại linh tuệ, đã sớm cảm giác được nhân tộc đối bọn chúng yêu thú địch ý càng ngày càng đậm. Mà nhân tộc theo thần ân không ngừng, thực lực càng ngày càng mạnh, bọn chúng yêu thú căn bản không phải đối thủ. Đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất, chiến hỏa hết sức căng thẳng thời điểm, hươu lớn ngay tại vì yêu thú, vì bọn chúng lộc tộc, vì chính hắn sinh tồn lo lắng thời điểm, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Đối hươu lớn tới nói, trong lòng chỉ có cảm kích, có thể làm được tất cả những thứ này, có được thần thông như vậy sức mạnh to lớn, tự nhiên chỉ có thần thụ, cảm tạ thần thụ che chở. hươu lớn thành kính xông lấy thần thụ phương hướng quỳ lại nói. Đột nhiên, một trận tin tức tràn vào trong đầu của nó. Tiếp nhận nguồn tin tức này sau đó, hươu lớn biết rõ, đế lưu tương, tồn tại. Rõ ràng, đế tư tương, tác dụng. Có hươu lớn chính mình cái này án lệ tại đi. Hươu lớn rõ ràng điều này có ý vị gì. Thế là kích động hai mắt rưng rưng. Lại lần nữa thành kính quỳ lại nói. Đa tạ thần thụ ban ân. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.